Lão đầu có ý tốt, mang bọn người tới thưởng kịch hay đặc sắc. Kết quả thì sao? Đưa tay ném xương đùi gà về hướng bốn người chạy đi, Thiên Cơ lão nhân lớn giọng nói. Lâm nguy đến nơi, các ngươi lại quăng đi không còn một mống, còn bỏ trốn một dạng. Thường vừa kính hay đặc sắc, lão đầu là chính miếng người thừa nhận. Thiên Cơ lão nhân vừa dứt lời, bên trong phòng truyền đến tiếng Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Tiền Diễm hừ lạnh. Não động phòng là giả, trêu cợt chúng ta mới là sự thật sao? Ta nói cái đó, Diễm tiểu tử, Nguyệt Oai Nhi à? Nghe được tiếng trả sát tay của Hiền Tiền Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt truyền đến từ phía dưới lớp mái ngói, Thiên Cơ lão nhân không tìm được người giúp, cũng chỉ có thể tự động giải cứu. Vừa rồi lão đầu nói bậy đấy. Cái gọi là náo hỉ đêm đồng phòng hòa chúc, càng náo mới càng vui. Lão đầu cũng là cố ý tốt đưa hỉ đến, hai người sẽ không nhổ danh tóc trắng của lão đầu thật đấy chứ. Nháo đến nỗi giường sập, hại chúng ta như chuồng gà sao? Đưa tay sờ lại đầu tóc rối bời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt phải Hiền Tiền Diễm trừng mắt nhìn nói. Cái này gọi là đưa hỉ gì chứ, có mà thêm kinh hãi thì đúng hơn. Dương á hả? Nửa đêm lúc hai người chờ mình cũng không cần lo lắng lăn xuống đất. Tóc biến thành chuồng gà, nửa đêm lúc hai người chờ mình lại cũng không cần phiền não vò đầu đâu. Hai mắt xoay tròn chuyển động, Thiên Cơ lão nhân nói khéo như rót. Lão đầu thật tốt à, lúc nào cũng suy nghĩ thay người khác. Chúng ta nhổ sạch tóc trắng của ngươi cũng là suy nghĩ cho ngươi mà. Ánh mắt giao nhau, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm mười phần ăn ý trả lời. Nói như vậy, người cũng không cần phí công biện tóc, phí tâm tìm kiếm lông gà đeo mỗi ngày. Cái đó... Hai tay chợt nâng lên, che kín bím tóc được bệnh cẩn thận, Thiên Cơ lão nhân chuyển đề tài. Diễm tiểu tử thân ái, Nguyệt Oa Nhi thân ái, các người cũng mệt mỏi rồi, nhanh chóng nghỉ ngơi đi. Lão đầu không quấy rầy các người nữa. Vừa dứt lời, một hồi cuồng phong lấy lên, bóng dáng của Thiên Cơ lão nhân giống như sao băng vèo một tiếng, rời khỏi nóc nhà. Bên trong phòng, hai tai hơi động, biết Thiên Cơ lão nhân đã trốn. Lúc này Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm khinh thường mãnh liệt, cùng kêu lên quát. Xú lão đầu, trở lại. Một tiếng vèo vang lên, Thiên Cơ lão nhân lại xuất hiện trên nóc, ngón tay nắm vành tai của mình, giống như đứa bé phạm sai lầm cúi xuống đất. Lão đầu biết sai rồi, không cần nhổ sạch tóc của lão đầu đâu. Lão đầu giữ lại nhiều năm như vậy rất không dễ dàng mà. Ngẩng đầu, mắt tức giận trợn mắt, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm mở miệng đồng thanh nói. Ta nói lão đầu này, trước khi người chạy trốn, có thể lấy mái ngói lại hay không? Đúng. Đầu gật như gà mổ thóc, Thiên Cơ lão nhân vung ống tay áo lên. Mấy miếng ngói bị lật lên, được Thiên Cơ lão nhân thi triển công phu cách không rời vật, đưa về chỗ cũ. Trong nháy mắt, Thiên Cơ lão nhân lại biến mất lần nữa. Bên trong phòng, biết được Thiên Cơ lão nhân đã bay xa, liền xem xét cột giường hỉ bị sập xuống lên. Khóe miệng Thượng Quan Ngưng Nguyệt co giật, vẻ mặt giờ khóc giờ cười nói. Diễm, chàng nói không sai, xoáy lão đầu này có lúc tinh nghịch đến nỗi thật đúng là khiến người ta đau đầu. Làm bộ xoa nhẹ huyệt thái dương, giọng Hiền Viên Diễm mười phần hài hước nói. Tối nay cuối cùng ái thê cũng cảm nhận được sâu sắc lúc trước vi phu bị lão đầu kia hành hạ thảm thế nào. Ngay sau đó, cánh tay ôm eo nhỏ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiền Viên Diễm dịu dàng cười nói. Ái thê, mặc dù cột giường sập rồi, nhưng giường vẫn hoàn toàn không chút tổn hại. Không bằng hai ta cứ ngủ tạm như vậy, sáng mai rồi tính sổ với lão đầu. Môi đỏ hồng cong lên, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đùa giỡn. Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Phu quân có lệnh, làm thê sao không dám nghe lệnh đây. Nến hỉ dập tắt, màn đỏ bay múa, ánh trăng mộng ảo màu bạc chiếu rọi, chăn gấm xinh đẹp thêu bước trăm con ngàn cháu được trải rộng. Đôi phu thê thân mật ôm nhau, hạnh phúc đi vào giấc ngủ. Dù bút thần mực tiên cũng khó có thể miêu tả. Ánh trăng mộng ảo, trăng ẩn sao thưa, xung quanh không có một tiếng động. Màn đêm đen tối chậm rãi tàn đi, một vầng ánh sáng đông màu vàng xuyên qua cửa sổ, dán chữ song hỉ, theo gió sớm rơi vào trong màn trướng màu đỏ. Bên trong màn trướng màu đỏ, lọn tóc rơi vào bên má. Hai cánh tay ôm lấy eo đối phương, dùng nhàn đúc ngủ vô cùng xinh đẹp. Đôi phu thê lộ ra vẻ tình nồng ý mật.

Thượng quan Ngưng Nguyệt mặc váy gấm màu giống bộ Hiên Viên Diễm mặc, chỉ là bức vẽ trên váy là những con bướm đủ màu lượn quanh bụi hoa lan. Tất cả ăn mặc chỉnh tề, đôi phu thê thân mật nắm tay nhau, bước chân nhẹ nhàng ra khỏi nội thất, đi về phía chính gian ngoài. Một tiếng kéo kẹt vang lên, cửa lớn gian ngoài cho nháy mắt mở ra, đập vào tầm mắt đôi phu thê là hai gương mặt tươi cười hiện lên vẻ nịnh nọt. Người ta là chịu đòn nhận tội, hai người Thiên Cơ lão nhân và Hiên Viên Ly vì chuyện náo động phòng đêm qua nên sáng sớm tinh mơ đã đưa bữa sáng tới phong phú nhận tội. Bên trong khay cầm mà Thiên Cơ lão nhân đang bưng, theo thứ tự để bánh bao trắng, trứng chiên thịt gà nấm hương, xíu mại nhân tôm thịt, hành cuốn hoa. Bên trong khay cầm của Hiên Viên Diễm, theo thứ tự để cháo cá trích, bánh quẩy, bánh nướng mè đen, đồ chay thập cẩm. Chỉ là Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm sau khi nhìn lướt qua Thiên Cơ lão nhân bưng bánh bao trắng cùng với Hiên Viên Ly bưng quẩy, lúc này khóe miệng mãnh liệt co giật, đồng loạt xem thường. Từng cái bánh bao trắng dùng từng sợi cà rốt nhỏ dài ghép thành 6 chữ nhỏ. Ta sai rồi, thật xin lỗi. Mỗi một cái quẩy dùng từng miếng dưa chuột nhỏ dài ghép thành 7 chữ bắt mắt. Lần sau cũng không dám nữa đâu. Diễm tiểu tử, Nguyệt Oa Nhi, chào buổi sáng tốt lành. Các người không cần cực khổ đến đại sảnh dùng bữa đâu. Lão đầu đưa bữa sáng tới đây rồi. Đệ đệ, đệ muội thân ái, nhanh thừa dịp còn nóng ăn đi. Nếu ngại bữa sáng không đủ ăn, ngàn vạn đừng khách khí, phân phó một tiếng, vị huynh lập tức đưa tới cho các người. Tiếng nịnh hót vừa dứt, cũng không đợi Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đáp lại, hai người Thiên Cơ lão nhân và Hiên Viên Ly vụt một cái nhảy tót vào bên trong phòng. Vừa để khay xuống bàn, hai người kéo cái ghế ra, bày bát đũa xong múc cho cái trích, gắp đồ ăn. Chay thập cẩm vô cùng ân cần bận rộn. Đợi đến khi Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm song song ngồi xuống ghế, Thiên Cơ lão nhân bóp vai cho Thượng quan Ngưng Nguyệt, còn Hiên Viên Ly thì đấm lưng cho Hiên Viên Diễm. Lại một lần trợn mắt, đôi phu thê bỗng chốc quay đầu nhìn về phía sau, nhíu mày nhìn Hiên Viên Diễm và Thiên Cơ lão nhân. Trước đưa điểm tâm thành khẩn xin lỗi, lại lấy lòng bóp vai đấm lưng, nhất định có chuyện muốn nói. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Động tác đấm lưng cho Hiên Viên Diễm của Hiên Viên Ly càng nhanh hơn, động tác bóp vai Thượng quan Ngưng Nguyệt của Thiên Cơ lão nhân cũng càng linh hoạt hơn. Lúng túng cười hắc hắc một tiếng, Hiên Viên Ly và Thiên Cơ lão nhân đồng thanh mở miệng. Cái đó, dẫn theo chúng ta tới Linh Cung đi. Không dẫn. Cùng kêu lên bỏ lại hai chữ, Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm quay đầu lại, bưng chân sứ thanh hoa lên, uống cháo cá trích thơm ngon trong chén. Tại sao không mang Soái lão đầu đi theo? Đặt mông ngồi xuống ngay tại chỗ, cánh tay ôm bắp chân Thượng quan Ngưng Nguyệt, Thiên Cơ lão nhân la lối om sòm. Soái lão đầu mặc kệ, Soái lão đầu phải đi theo. Soái lão đầu lựa chọn chiến thuật la lối om sòm, hắn nên chọn chiến thuật gì cho tốt đây nhỉ? Chẳng lẽ học Soái lão đầu đặt mông ngồi xuống ngay tại chỗ, giả bộ vô lại la lối om sòm sao? Một chiêu này giống như hắn thật sự không học được. Hiên Viên Ly chớp chớp con mắt, vụt một cái nhảy đến phía đối diện bàn, nhấc lên một đôi đũa bạc, khuôn mặt đầy ý cười, ân cần gắp thức ăn vào trong chén của Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm. Tặng cho Thiên Cơ lão nhân, Hiên Viên Ly một cái nhìn xem thường, khóe miệng Hiên Viên Diễm và Thượng quan Ngưng Nguyệt giật giật mà nói. Vì sao phải mang các người đi? Cho một lý do trước. Từ trên mặt đất bò dậy, hai tay bỗng chốc chống nạnh, đầu kêu ngạo ngẩng cao. Thiên Cơ lão nhân lấy lý do. Linh Cung nguy hiểm trùng trùng, lão đầu có võ công cao cường, không những sẽ không kéo các ngươi lại, còn có thể giúp đỡ bọn ngươi chuyển nguy thành an. Thứ nhất, Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm hiểu rõ, mặc dù không mang theo Soái lão đầu, nhưng với khả năng siêu phàm của Soái lão đầu, muốn đi cùng cũng dễ dàng. Thứ hai, dược liệu hiếm có của Thiên Điện, Kim Đường và Mê Hồn Thảo là thánh hoa và thánh thảo ở Linh Cung. Nếu bọn họ muốn lấy được thánh hoa và thánh thảo, sợ rằng tránh không khỏi một cuộc ác chiến. Nếu như Soái lão đầu cùng đi với bọn họ, với bản lĩnh cường đại của Soái lão đầu, xác thực có thể giúp bọn họ đối địch, nắm chắc được cơ hội cướp lấy dược liệu. Vì vậy gật đầu, Hiền Viên Diễm và Thượng quan Ngưng Nguyệt nói, được rồi, coi như lý do của Soái lão đầu đã vượt qua kiểm tra, chúng ta đồng ý dẫn người đi Linh Cung. Nâng ngón trỏ phải lên chỉ về phía sống mũi của mình, Hiền Viên Ly nghiêng đầu hỏi, Ờ, còn ta thì sao? Lý do của huynh đâu? Chẳng lẽ... Trừng mắt nhìn Hiên Viên Ly, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm tức giận. Huynh cũng muốn nói cho chúng ta biết, võ công của huynh cao cường, có thể giúp chúng ta chuyển nguy thành an sao? Lời của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm nghe tựa như trào phúng đối với bản lĩnh của Hiên Viên Ly, kỳ thực lại có tình cảm ân cần, sâu đậm đối với Hiên Viên Ly. Dù sao, bọn họ cũng không phải đi du sơn ngoạn thủy, mà là đi linh cung tìm phiền toái. Nếu so với người tầm thường, Ly Hoàng Huynh cũng được coi là cao thủ. Nhưng nếu so với người của linh cung, bản lĩnh của Ly Hoàng Huynh chỉ sợ cũng chỉ có thể nói là khoa chân múa tay. Bọn họ cũng không muốn Ly Hoàng Huynh đi theo mạo hiểm. Biết rõ hai người Thượng Quan Ngư Nguyệt và Hiền Đường Diễm phía sau lời giễu cợt này là tràn đầy quan tâm, cho nên Hiên Viên Ly tất nhiên không thèm để ý chút nào. Lý do rất đơn giản, lần này các ngươi đến linh cung hùng hiểm khó lường, vì huynh tình nguyện đi theo mạo hiểm, cũng không nguyện mỏi mắt chờ các ngươi trở về. Bởi vì chờ đợi người thân nhất là một loại đau khổ, là một loại hành hạ cả thân thể và linh hồn. Cánh tay bắt chéo, Hiên Viên Ly đúng lý hợp tình nói: nếu các ngươi không mang ta đi, ta sẽ ăn uống không ngon, tiểu tụy mà chết. Các ngươi muốn ta lo lắng đến tiểu tụy mà chết sao? Ý của Hiên Viên Ly quá rõ ràng, hắn tình nguyện đi theo mạo hiểm, ngay cả bị mất mạng cũng không nguyện lòng. Đầy thấp thỏm, đau khổ chờ đợi, cho đến khi hắn còn khó chịu hơn. Ánh mắt cố chấp, giọng nói kiên quyết của Hiên Viên Ly khiến hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm chỉ có thể trừng mắt trả lời. Thật là phục huynh luôn. Được, được, được, dẫn huynh cùng đi. Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, hành lang ngoài phòng vang lên tiếng của Vô Ngân và Thượng Quan Hạo. Nguyệt Nhi, chúng ta cũng muốn đi linh cung. Ngay sau đó, Vô Ngân mặc một bộ áo trắng thanh khiết bồng bềnh, tóc đen phất phới tung bay và phụ thân của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Thượng Quan Hạo, một trước một sau đi vào. Nguyên nhân Vô Ngân đi linh cung, Thượng Quan Ngưng Nguyệt hiểu rõ, cho nên Thượng Quan Ngưng Nguyệt tất nhiên sẽ không mở miệng cự tuyệt Vô Ngân. Mặc dù nàng cũng tinh thông y thuật, nhưng Vô Ngân được Thánh Thủ Y Vương đích thân truyền nghề, y thuật tuyệt đối hơn xa nàng. Nàng có thể xoay chuyển thất thải linh lực, làm hơi thở yếu đuối của thai tạm thời trở nên mạnh mẽ, nhưng không cách nào làm thân thể thai nhi khôi phục trạng thái khỏe mạnh bình thường, cũng không có cách nào chữa khỏi chứng đau phổi 10 ngày một lần của nàng. Cho nên nàng chỉ cần Vô Ngân đi theo, bỏ đi điều kiện tiền quyết của Diễm, dù Vô Ngân thảo luận y thuật, xem thử có những biện pháp khác hay không, không cần phải tìm người linh cung hỏi ra nguyên nhân chứng bệnh, liền có thể chữa được bệnh chứng kỳ lạ trên người nàng. Nhưng Hiên Viên Diễm tiền quyết của Diễm cùng Vô Ngân thảo luận y thuật, xem thử có những biện pháp khác hay không, không cần phải tìm người linh cung hỏi ra nguyên nhân. Nhưng Hiên Viên Diễm chẳng hay biết gì, nếu đã coi Vô Ngân là tri kỳ, hà sẽ nguyện ý để tri kỳ cùng đi tới, bước chân vào linh cung đầy nguy hiểm chứ? Đã chính thức lấy được Thượng Quan Ngưng Nguyệt làm thê, Hiên Viên Diễm xưng hô với Thượng Quan Hạo, tất nhiên cũng từ cách gọi tướng quân Thượng Quan lúc ban đầu truyền thành gọi phụ thân càng lộ vẻ thân thiết hơn. Ta nói phụ thân, Vô Ngân à? Gương mặt Hiên Viên Diễm giật giật, trên trán toát ra ba đường vạch đen. Hai người cũng đừng tham gia náo nhiệt, chúng ta đi linh cung đánh nhau, không phải đi thường phong cảnh. Diễm, ngươi đừng quên, y thuật của ta được gia phụ Thánh Thủ Y Vương đích thân truyền lại. Hiện nay Nguyệt Nhi lại mang thai, người mang thai cần quan trọng chú ý nhiều việc hơn. Lòng bàn tay vỗ nhẹ đầu vai Hiên Viên Diễm, vẻ mặt Vô Ngân nhàn nhã cười một tiếng mà nói: nếu có ta đầy tinh thông y thuật đi theo, hết lòng chăm sóc Nguyệt Nhi thân đang mang thai, tuyệt đối có lợi mà vô hại. Về phần Thượng Quan Hạo, là rời bước đến bên cạnh Thượng Quan Ngưng Nguyệt, lòng bàn tay nhẹ vuốt mái tóc Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Thượng Quan Hạo trả lời như đinh chém sắt: Diễm, đừng quên phụ thân. Phụ thân không muốn đau khổ chờ đợi các con trở về, phụ thân nhất định phải đi theo linh cung. Dứt lời, tầm mắt hai người Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly lượn lờ sóng gió sớm giữa không trung, như có ý vô tình tiếp xúc nhau. Phụ thể Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt tiến về phía linh cung sẽ phải đối mặt với số kiếp. Thiên Cơ lão nhân cùng Vô Ngân đã nói rõ 1 năm 1 mười cho bọn họ biết. Biết được Hiên Viên Ly, Thượng Quan Hạo, Thiên Cơ lão nhân và Vô Ngân đã thương lượng một phen, lúc này mới diễn ra một màn như hôm nay. Bởi vì nếu như bọn họ không đi theo, sợ rằng cuối cùng phu thê Hiền Viên Diễm cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt sẽ đồng lòng nắm tay, chung tình rơi xuống hoàn tuyền. Mà nếu như bọn họ đi theo, có lẽ còn có cơ hội xoay chuyển, có thể khiến phu thê Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt cuối cùng ít nhất có thể sống được một người. Thượng Quan Ngưng Nguyệt đứng lên từ trên ghế, tay kéo cánh tay Thượng Quan Hạo, muốn mở miệng khuyên. Phụ thân, nghe lời Nguyệt Nhi nói, người vẫn nên đừng... Nguyệt Nhi, lời của con từ trước đến nay phụ thân đều thuận theo, nhưng lần này con hãy theo phụ thân một lần đi. Hơi do dự một chút, Thượng Quan Ngưng Nguyệt gật đầu, môi đỏ hồng nhẹ nhàng nói, được, nếu thái độ phụ thân kiên quyết như thế, liền theo nữ nhi đến Linh Cung đi. Người Linh Cung mặc dù lợi hại, với bản lĩnh của nàng và Diễm, hơn nữa còn có Soái lão đầu trợ giúp, hắn đủ để bảo vệ phụ thân không xảy ra việc gì. Được rồi được rồi, nếu đã đồng ý Soái lão đầu và Ly Hoàng huynh lại... Bắt đầu bất đắc dĩ nhún vai, giọng Hiên Viên Diễm đầy hài hước. Cự tuyệt phụ thân và vô ngân, chẳng phải sẽ nặng bên này nhẹ bên kia sao? Đợi ta và Nguyệt Nhi dùng bữa sáng xong, mọi người liền cùng đi. Nếu bốn người lên đường, có ngốc bảo bay mang theo mới có thể. Hôm nay lại thêm hai người lên đường, xem ra phải phân phó các trưởng lão chuẩn bị xe ngựa. Lúc trong lòng Hiên Viên Diễm thầm suy tính, rốt cuộc nên chuẩn bị một chiếc xe ngựa hay chuẩn bị hai chiếc, thì Dạ Dật Phong mặc một bộ cẩm y màu xanh lá cây, khẽ đung đưa cây quạt trúc, cùng Tiêu Hàn đang vén vạt áo màu xanh dương, chậm rãi bước chân vào phòng. Mang bốn người cũng là mang, mang sáu người cũng là mang, không bằng cũng mang theo hai người chúng ta đi. Khép lại cây quạt trúc, Dạ Dật Phong chớp chớp mắt cười, nghiêng đầu nói, Hiền Viên Diễm mà, bây giờ chúng ta là bằng hữu, người sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia chứ? Khóe miệng lại lần nữa giật giật, đưa tay nhấn huyệt thái dương, vẻ mặt Hiền Viên Diễm xốc xếch. Hai người cũng muốn tham gia náo nhiệt sao? Không biết Linh Cung mà người đời sợ đến cuối cùng là một bộ dáng gì, thật sự rất hiếu kỳ, muốn cùng đi đến để mở rộng tầm mắt. Ta nghĩ... Mắt đẹp nhìn Hiền Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt, vẻ mặt Tiêu Hàn lạnh nhạt, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp nói, nếu xem chúng ta là bằng hữu, phù thế các ngươi nên nguyện ý thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bằng hữu chứ. Dạ Dật Phong và Tiêu Hàn vừa dứt lời, Vô Ngân không khỏi kinh ngạc chớp chớp mắt. Bốn người bọn họ đi theo Linh Cung đều có nguyên nhân giống nhau, chính là hy vọng Nguyệt Nhi và Diễm cuối cùng có thể sống được ít nhất một người. Về phần hai người Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong, nguyên nhân bọn họ muốn đi theo đến Linh Cung là vì cái gì chứ? Bụng dạ khó lường, hẳn không... Bọn họ cũng không biết chuyến đi đến Linh Cung, ngoài Nguyệt Nhi và Diễm gặp phải tự kiếp ra, người đi theo vốn sẽ không gặp phải nguy hiểm. Cho nên đối với bọn hắn mà nói, Linh Cung là nơi nguy hiểm. Nếu biết rõ là nơi nguy hiểm, mặc dù hai người Dạ Dật Phong và Tiêu Hàn thật dắp tâm xấu, cũng sẽ không ngu đến nỗi để bản thân mạo hiểm. Chẳng lẽ... Hình như đoán được ý của Vô Ngân, đôi mắt đẹp nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt, dường như vô ý lướt qua. Nguyên nhân Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong muốn đi theo đến Linh Cung, Hiên Viên Diễm nhất thời cũng suy nghĩ không ra. Chỉ là Hiên Viên Diễm tin tưởng ánh mắt nhìn người của mình. Hắn có thể khẳng định Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong muốn đến Linh Cung, bất luận vì loại nguyên nhân gì, tuyệt đối sẽ không có tâm ác ý với hắn và Nguyệt Nhi. Nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhận được ánh mắt ngầm cho phép của ai thế, Hiên Viên Diễm nhún đầu, khóe môi cong lên nói, đi đi đi, nếu tất cả mọi người muốn hứng chí bừng bừng thám hiểm vậy thì cùng đi. Diễm tiểu tử, Nguyệt Oa Nhi, không quấy rầy các ngươi, chúng ta đi thu xếp xe ngựa và các vật phẩm cần thiết trên dọc đường, các người cứ từ từ dùng bữa sáng đi. Thiên Cơ lão nhân cười cười nói, mọi người bóng dáng như sao chổi trượt lóe, tất cả đều thức thời rời khỏi phòng. Liếc nhìn bóng lưng mọi người rời khỏi, bên tai đôi phu thê rốt cuộc thanh tịnh, bắt đầu dùng bữa sáng trên bàn. Sau nửa canh giờ, dưới ánh mặt trời vàng rực sáng chói quanh quần, gió mát nhẹ nhàng ve vẩy, năm chiếc xe ngựa hoa lệ khi phái xếp thành hàng ở ngoài cửa sơn trang vô danh. Nếu bàn về lặn lội đường xa, hãn huyết bảo mã có thể ngày đi ngàn dặm, đêm đi 800, khả năng nhịn khát chống đói rất mạnh, tất nhiên là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm đã tặng Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong mỗi người một con hãn huyết bảo mã, nhưng mặc dù đối với hãn huyết bảo mã yêu thích không buông tay, lại biết bảo mã thời khắc nào cũng nhớ chủ cũ, nên Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong đã trả lại bảo mã cho chủ cũ. Cho nên năm con hãn huyết bảo mã hiếm có trên thế gian hôm nay đều vũ khí hiên ngang chia ra đứng ở trước năm chiếc xe ngựa hoa lệ. Thiên Cơ lão nhân có ý đồ muốn làm chậm chuyến đi, nên thật ra muốn dùng 5 con heo tới kéo xe, nhưng lại không thể không phát huy công dụng của Hãn Huyết Tỏ Mã. Bởi vì Thiên Cơ lão nhân hiểu rõ, có Hãn Huyết Tỏ Mã mà không cần đổi dùng 5 con heo mập hoặc là 5 con ngựa già gầy yếu tới kéo xe, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm hẳn sẽ sinh nghi. Chỉ là không cách nào thay thế Hãn Huyết Bảo Mã, nhưng có thể xúi dục phu xe. 4 chiếc xe ngựa trước mắt, phu xe chia ra làm 4 vị trưởng lão, đông tây nam bắc. 1 chiếc xe ngựa cuối cùng, phu xe nhà Ngân Lang và Thành Báo. Mà 6 người bọn họ đã được Thiên Cơ lão nhân xúi dục, dọc theo đường đi sẽ tận lực kéo dài lộ trình. Xe ngựa mà Ngân Lang và Thành Báo điều khiển là một chiếc xe khổng lồ. Chỉ là bên trong xe khổng lồ này, nhưng không chứa bất kỳ người nào, chỉ vì bên trong buồng xe chất đầy đồ dùng thiết yếu dọc theo đường đi. Về phần 4 vị trưởng lão đông tây nam bắc, xe ngựa bọn họ điều khiển, nếu chỉ nhìn từ bên ngoài hình như cũng không khác nhau, nhưng nếu nhìn bên trong xe ngựa mà đông trưởng lão điều khiển, trang bị bố trí trong đó đều là những thứ độc nhất vô nhị trên thế gian. Thí dụ như nói đến ban đêm, đệm xe lót tự động sinh ra nhiệt độ, có thể tiêu trừ giảm lạnh. Thí dụ như nói rèm xe có thể chuyển hóa ánh mặt trời chói mắt thành ánh sáng êm dịu. Vì vậy không nghi ngờ chút nào, chiếc xe ngựa đặc biệt mà đông trưởng lão điều khiển là do Thiên Cơ lão nhân đặc biệt chuẩn bị cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Lúc này, trên 5 chiếc xe ngựa hoa lệ, giữa bầu trời xanh mây trắng, Huyết Thứ Vương Ngốc Bảo đang đưa Tiểu Kim Trồn Cầu Cầu dương cánh bay lượn. Ngoài Thiên Cơ lão nhân ra, chỉ có Ngốc Bảo và Cầu Cầu biết được linh cung thần bí đến cuối cùng nằm ở chỗ nào. Cho nên rất dễ nhận thấy, Huyết Thiếu Vương Ngốc Bảo dương cánh bay lượn cùng với Tiểu Kim Trồn Cầu Cầu trên lưng Ngốc Bảo là người dẫn đường đi đến linh cung. Phía bên phải 5 chiếc xe ngựa hoa lệ, đám người Vô Ngân, Hiên Viên Ly, Tiêu Hàn đang vừa nhỏ giọng cười đùa trò chuyện, vừa chờ đợi Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm đi ra. Cùng lúc đó, ở nơi xa, trên một con đường lớn không biết, 9 nam tử trung niên mặc trang phục màu đen đang vùng roi ngựa, phó ngựa bước đi làm vang dội cả vùng đất, cuốn theo từng làn bụi mù. Mà hướng đi của 9 nam tử trung niên mặc trang phục màu đen đang dục ngựa đi khá nhanh kia chính là hướng Vô Danh Sơn Trang. Hai khắc sau, bên trong Vô Danh Sơn Trang, đá cuội màu trắng xếp thành đường, hai bên đường hoa vàng rực rỡ như gấm đung đưa trong gió, khẽ hát lên một bài ca. 10 con bướm màu đỏ thỉnh thoảng dừng lại hút mật hoa, thỉnh thoảng lại bay múa theo gió nhẹ, khiến phong cảnh xinh đẹp này linh động hơn hẳn. Đôi tình nhân dùng bữa sáng xong, nhẹ nhàng xuyên qua hành lang quanh co đi đến con đường đá quậy. Phong thái nam như ngọc thần, dùng nàn nữ, thắng tiên châu, phong cảnh đẹp đẽ, tức phai mờ như bị cướp đi tất cả hào quang vốn có. Hai người này chính là Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Tiên Diễm. Sợi tóc đen như mực, hơi bay bay, phong tình lướt qua đôi mày. Phù thế đan tay vào nhau, tươi cười, tươi tắn bước ra khỏi sơn trang, đứng trước mặt đám người Vô Ngân. Thượng Quan Ngưng Nguyệt lướt nhìn qua, phát hiện thiếu một người, lông mày như phượng hơi nhíu lại. Nàng nghiêng đầu hỏi: Vô Ngân, soái lão đầu đâu? Vô Ngân cười thanh nhã dịu dàng nói: Soái lão đầu không hài lòng với trang phục của mình nên lại về nhà thay rồi. Vô Ngân vừa dứt lời, chân mày ngói bức tường Vô Danh Sơn Trang, 5 con chim én vốn đậu trên đó tán gẫu ríu rít dường như bị kinh sợ, vỗ cánh bay vút đi xa. Tại sao chim én đang nghỉ chân lại kinh sợ mà chạy trốn? Đáp án lập tức rõ ràng, bởi vì chim én nhát gan thấy một đại quái vật chưa từng thấy trước đó. Người không ra người, gà không ra gà. Này chính là Thiên Cơ lão nhân đã thay đổi xong, đang nhún nhảy trên đường đá quậy, rồi xuất hiện ngoài cửa chính Vô Danh Sơn Trang. 4 trưởng lão đông tây nam bắc và Ngân Lang Thành Báo dựng cả tóc gáy, suýt nữa ngã lộn cổ khỏi xe ngựa chết. Trời xanh như rội dừa, ánh nắng ấm áp bao trùm, nhưng bởi vì Thiên Cơ lão nhân xuất hiện nên đám người Vô Ngân nghẹn họng, cơ mặt giật giật, cảm thấy mình như đang ở trong gió lạnh gào thét, trời băng đất tuyết. Chòm râu dày và tóc trắng đầy đầu tết thành hình méo mó như trước, nhưng lớp da dịch dùng trên mặt không còn vàng như trứng ngỗng với đốm đen khắp nơi nữa, mà đổi thành một khuôn mặt nam tử trung niên tương đối dễ nhìn, da trắng mịn, ngũ quan góc cạnh sắc sảo, giữa hai lông mày tỏa ra anh khí bừng bừng. Thế nhưng ánh mắt mọi người chậm chạp quét từ trên cổ Thiên Cơ lão nhân xuống hai chân. Nếu bỏ qua gương mặt đã dịch dung thì mọi người gần như đều cho rằng người đứng trước mặt mình vốn không phải người, mà là một cái chổi lông gà to bự. Bởi vì chiếc áo choàng ông mặc dùng lông đuôi gà trống 5 màu mà đan thành. Trời ạ, đến lúc mặt trời lên cao lão đầu mặc một bó lông gà, không sợ bị nhiệt độ làm nổi đầy rôm sậy sao? Mọi người buồn cười lại không dám cười, hàm răng cố hết sức cắn môi, liều mạng nén nhịn. Ngũ quan méo mó sắp biến thành dị dạng. Thiên Cơ lão nhân không thèm để ý, ông cảm thấy vô cùng hài lòng với kiệt tác mà mình đã tỉ mỉ hóa trang. Diễm tiểu tử, Nguyệt hải tử đã ăn sáng xong, trang phục của lão đầu cũng ổn, mọi người có thể lên đường rồi. Nguyệt hải tử, Diễm tiểu tử, phu thê hai con ngồi ở trong xe ngựa thứ nhất. Thiên Cơ lão nhân cười cười, hô tay múa chân. Chúng ta còn 6 người, chia làm 2 người một tổ, ngồi ở 3 chiếc xe ngựa tiếp theo, ai muốn ngồi với lão đầu? Ông dứt lời, Thượng quan Ngư Nguyệt và Hiền Viên Diễm liếc mắt xem thường, chắp tay đi về phía xe ngựa thứ nhất. Hiền Viên Ly và Thượng quan Hạo quan sát Thiên Cơ lão nhân từ đầu đến cuối, rồi liếc mắt nhìn nhau, đi về phía xe ngựa thứ hai. Dạ Dật Phong dùng tay che bụng như xoa xoa cái bụng nhịn cười đến đau nhức, còn khóe mắt Tiêu Hàn co giật nghiêm trọng. Sau khi nhìn đám lông gà trên người Thiên Cơ lão nhân, rồi quay người lại đi về phía chiếc xe ngựa thứ ba. Thiên Cơ lão nhân hỏi nhưng không được trả lời. Ông liếc mọi người đang im lặng tàn đi, sau đó lại nhìn Vô Ngân đang đứng đờ trước mặt. Vô Ngân tiểu tử, bọn họ có ý gì? Ý là... Ra đầu Vô Ngân tề dại, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, nói từng câu từng chữ. Trừ ta ra, không ai muốn ngồi cùng với ông. Trạng thái sạch sẽ của hắn lại phải ngồi cùng một xe với lão đầu, có thể đùa cợt bất cứ lúc nào. Lông gà đầy người, còn ngồi chung một thời gian dài. Thảm, đúng là cần phải cứu mạng. Ghen tị, chắc chắn bọn họ ghen tị. Thiên Cơ lão nhân khó chịu ngẩng đầu, chống nạnh kết luận. Ghen tị với lão đầu ăn mặc xoáy khí, phong thái áp đảo bọn họ mới trốn tránh lão đầu. Ngay sau đó, quân tử hữu dung nhân trí lượng, tiểu nhân tổn kỵ đố trí tâm. Thiên Cơ lão nhân vỗ vỗ vai Vô Ngân tần thường. Vân là Vô Ngân rộng lượng, không sợ bị xoáy lão đầu lấn áp phong thái. Thiên Cơ lão nhân vỗ vai Vô Ngân, làm một tiếng lông gà rụng ra, bay đến trán Vô Ngân. Hắn lập tức gạt chiếc lông gà ra, biểu cảm khóc không ra nước mắt, đi cùng với Thiên Cơ lão nhân về phía xe ngựa thứ tư, đồng thời hạ giọng nói. Xoáy lão đầu, chúng ta sắp lên đường, nhưng sao bọn họ vẫn chưa đến? Thiên Cơ lão nhân nhảy lên xe ngựa, ngồi đối diện với Vô Ngân. Ông thu lại vẻ mặt đùa cợt, ngón trỏ phải chỉ ra xe, rồi nhẹ nhàng nói. Ngươi nghe, không phải đã đến đây rồi hay sao? Vừa dứt lời, đằng trước ngựa thứ nhất, trong rừng cây vang lên tiếng vó ngựa như sấm đánh. Tuấn mã cất vó, bụi bay đầy đất. Trong nháy mắt, 9 nam tử trung niên mặc hắc y vùng roi dục ngựa, chạy như bay ra khỏi rừng cây tùng. Hiền Tuyền Diễm mở rèm cửa sổ, nhìn lướt qua tình hình bên ngoài rồi buông rèm xuống. 9 nam tử trung niên này chẳng phải là người của chú Kiến Sơn Trang sao? Bọn họ đột ngột tới Vô Danh Sơn Trang chẳng hay có chuyện gì. Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong cũng vén rèm ngựa, kinh ngạc nhìn 9 nam tử hắc y ngày càng đến gần. Hai tay áo dùng chỉ bạc thêu chữ chú thật to, ngựa dùng chỉ bạc thêu hình trường kiếm, chưa tuất vỏ chéo nhau. Cái này chẳng phải dấu hiệu của chú Kiếm Sơn Trang sao? Chú Kiếm Sơn Trang là môn phái nổi tiếng trong giang hồ, mấy trăm năm qua được người trong võ lâm công nhận bởi bản lĩnh nấu sắt đúc kiếm, xuất thần nhập hóa của mình. Không thể thay thế được, người trong chú Kiếm Sơn Trang đều là cao thủ nấu sắt đúc kiếm, nhất là trang chủ trong truyền thuyết. Kiếm do ông đúc là thanh kiếm, vô số kiếm khách tình nguyện táng ra bại sản cũng không thể có được một thanh bảo đao kiếm cực phẩm. Trong truyền thuyết, trừ khi người của chú Kiếm Sơn Trang vạn bất đắc dĩ, nếu không tuyệt đối sẽ không rời trang nửa bước. Người của chú Kiếm Sơn Trang đều tâm địa sắt đá, dù người cầu xin kiếm mang theo ngàn vàng vạn bảo, quỳ gối ngoài cửa chính chủ Kiếm Sơn Trang, chịu khổ phơi nắng dầm mưa 10 ngày 10 đêm. Dù người cầu kiếm có hồn mê bất tỉnh hay trực tiếp chết đói, thì người của chủ Kiếm Sơn Trang vẫn lạnh lùng ở trong, không hé chút khe cửa. Người trong chủ Kiếm Sơn Trang trước nay không thích tiếp xúc với bên ngoài, chỉ thích đóng cửa một lòng một dạ đúc kiếm. Sao ông hôm nay lại thái độ khác thường, chạy tới Vô Danh Sơn Trang đây? Hiên Viên Ly, Thượng Quan Hạo và Vô Ngân không vén rèm xe, bởi vì họ đã biết sáng nay sẽ có tiếng vó ngựa từ Thiên Cơ lão nhân. Hơn nữa, bọn họ cũng biết rõ thân phận của chủ nhân tiếng vó ngựa và mục đích đến Vô Danh Sơn Trang. 9 con tuấn mã nâng cao vó ngựa, phát ra 9 tiếng hí vang, dừng bước chạy như bay lại. 9 nam tử trung niên cũng lập tức nhảy khỏi lưng ngựa. 8 nam tử trong số đó xếp thành hàng ngang, nhường lối cho nam tử cao tuổi nhất đi vào. Hai mắt nam tử này đầy thành kính, chắp tay cúi đầu với Đông Trưởng lão đứng cách đó 6 mét. Đông Trưởng lão, đã lâu không gặp, phong thái của ngài hơn hẳn trước kia. Lúc này Đông Trưởng lão đang làm phu xe thì làm sao có phong thái mà nói. Nhưng nam tuổi trung niên mặc hắc y thở dài, nếu lời kia không phải khen xã giao thì tuyệt đối là lời thật lòng phát ra từ tim gan. Lương quản gia cũng chính là đại quản gia của chủ kiến Sơn Trang, sao lại chạy đến vô danh Sơn Trang? Trong lòng Đông Trưởng lão đã biết rõ, nhưng để tránh Thượng quan Ngư Nguyệt và Hiền Viên Diễm nghi ngờ, ông phải giả vờ không biết tí gì. Đông Trưởng lão đã đặt roi ngựa xuống, ôm quyền trả lễ. Ông nở nụ cười, giọng nói đầy nghi ngờ hỏi: Lương quản gia, sao ngươi lại tới vô danh Sơn Trang? Trong lòng Lương quản gia biết rõ Hiền Viên Diễm và Thượng quan Ngư Nguyệt đang ngồi trong chiếc xe ngựa thứ nhất, nhưng ông lại giả bộ hồ đồ như Đông Trưởng lão. Ông chắp tay kính lạy, không người xuống, cúi đầu gằn từng chữ: Đông Trưởng lão, chẳng hay thiếu bang chủ và thiếu bang chủ phu nhân của quý bang có đang ở vô danh Sơn Trang hay không? Tại hạ có chuyện cần cầu kiến. Lương quản gia vừa dứt lời, Đông Trưởng lão lập tức nhảy xuống xe ngựa, khẽ nhấc màn che lên, đưa nửa đầu vào bên trong buồng xe. Đông Trưởng lão nhếch miệng cười hỏi: Chủ tử, Lương quản gia của Sơn Trang chú kiến cầu kiến, người có muốn gặp hay không? Đông Trưởng lão này hỏi quá nhàm rồi. Sơn Trang chú kiếm có giao tình khá sâu với cái bang. Giờ phút này Lương quản gia đứng ở trước xe ngựa, mà hắn và Nguyệt Nhi ngồi trong xe ngựa, có thể không thấy sao? Liếc nhìn Đông Trưởng lão, Hiền Viên Diễm dắt tay kéo Thượng quan Ngư Nguyệt thản nhiên xuống xe, vẻ mặt cười đi tới trước mặt Lương quản gia. Lương quản gia và 8 tên chú kiếm Sơn Trang nhìn thấy Hiền Viên Diễm và Thượng quan Ngư Nguyệt đi tới, lúc này quỳ một chân trên đất, giọng nói lớn như chuông đồng vang lên: Ra mắt thiếu bang chủ, ra mắt thiếu bang chủ phu nhân. Nhìn trận thế này, giống như Lương quản gia và 8 tên chủ kiến sư không phải người của Sơn Trang chủ kiếm, mà là đệ tử cái bang trải rộng thiên hạ, đang cung kính quỳ gặp chủ tử nhà mình. Vì sao người của Sơn Trang chủ kiếm lại có thái độ một mực cung kính như thế chứ? Nguyên nhân rất đơn giản, người ở Sơn Trang chủ kiếm đều chịu đại ân đại đức của cái bang. Chuyện này cần trở lại nhiều năm trước. Người Sơn Trang chủ kiếm say mê nấu sắt đúc kiếm, mỗi lần đúc thành một bảo kiếm cũng đều trải qua quá trình dốc hết tâm huyết, quên ăn quên ngủ. Vì vậy, mỗi một bảo kiếm đối với người Sơn Trang chủ kiếm mà nói giống như mang thai 10 tháng khổ cực, sinh ra được ái tử ái nữ. Thử hỏi trong thiên hạ, ngoài phụ mẫu mất đi lý trí, nếu không, cho dù người khác ra giá tiền cao hơn nữa, thì sẽ có nhà nào mà phụ mẫu chịu bán đi ái tử ái nữ của chính mình chứ? Bởi vì như thế, Sơn Trang chủ kiếm gặp phải kiếp nạn, khiến Sơn Trang chủ kiếm gặp gỡ chính là người trong giang hồ. Cái gì gọi là giang hồ? Chính là một võ đài, người vừa sướng song ta liền lên, đao quang kiếm ảnh bay đầy trời, đón gió thành mưa máu tùy thời chém giết. Cái gì gọi là người trong chốn giang hồ? Là dám làm việc nghĩa, có đuổi theo danh lợi, có thâm thù tích hận, còn có ý đồ xưng bá võ lâm, phát động chém giết tàn khốc khiến máu chảy thành sông. Thân là một người trong chốn giang hồ, nếu có được một thanh bảo kiếm chém sát như chém bùn, không thể nghi ngờ có thể sống lâu hơn một chút, khiến mục tiêu theo đuổi đạt được nhanh hơn một chút. Cho nên có thể nghĩ là biết, Sơn Trang chủ kiếm tạo ra bảo kiếm cực phẩm, tất nhiên có thể khiến người có tâm tư trong giang hồ nổi lên trong lòng mơ ước, khó có thể khống chế. Có mấy người giang hồ ra vẻ đạo mạn, tự cho mình là danh môn chính phái, tay nâng ngàn vàng, hoặc đứng hoặc quỳ ngoài đại môn của Sơn Trang chủ kiếm, vô cùng thành khẩn cầu xin kiếm. Có người trong giang hồ được xưng tám ma ngoại đạo, có dã tâm bừng bừng, ý đồ xưng bá võ lâm, tới cửa cầu xin kiếm không được, dứt khoát ác độc trắng trợn cướp đoạt. Những thứ tám ma ngoại đạo này không mưu mà hợp. Vào một đêm khuya nhiều năm trước, nhân số tụ lại hơn vạn người xông vào Sơn Trang, chú kiếm chuẩn bị huyết tẩy Sơn Trang chú kiếm, sau đó cướp lấy bảo kiếm bên trong Sơn Trang. Người trong Sơn Trang chú kiếm mặc dù bản lĩnh nấu sắt đúc kiếm đạt hạng nhất, nhưng ngoài trang chủ và mười mấy vị hộ pháp có võ công coi như không tệ ra, những người còn lại chỉ hiểu chút võ công khoa chân múa tay. Ngay cả khi có người chậm, thậm chí võ công khoa chân múa tay cũng không hiểu. Vì vậy, đối mặt với mấy vạn người phá cửa mà vào, muốn huyết tẩy cướp đoạt người Sơn Trang chú kiếm vốn không có sức chống cự. Vậy mà ngay lúc tính mạng người Sơn Trang chú kiếm như ngàn cân treo sợi tóc, vô số trưởng lão cái bang giống như tiên binh thần tướng từ trên trời giáng xuống. Hóa ra ý đồ của đám tà ma ngoại đạo muốn huyết tẩy Sơn Trang Chu Kiếm, cướp bóc bảo kiếm của Sơn Trang đã bị Thiên Cơ lão nhân ngao du khắp nơi biết được. Mỗi một thanh bảo kiếm của Sơn Trang Chu Kiếm có uy lực vô cùng kinh người, nếu bị tà ma ngoại đạo tranh đoạt, cả giang hồ chẳng phải nguy hiểm đến nơi sao? Thiên Cơ lão nhân không thể đám tà ma vén lên tinh thần phong huyết vũ giang hồ, tất nhiên phải phái các trưởng lão cái bang thay Sơn Trang Chu Kiếm giải trừ tai nạn. Hôm sau, giang hồ truyền ra một tin, mấy vạn tà ma ngoại đạo đêm khuya xông vào Sơn Trang Chu Kiếm, muốn cướp đoạt bảo kiếm bên trong Sơn Trang. Kết quả toàn bộ chết không toàn thây, còn người trong Sơn Trang Chu Kiếm lại không bị thương chút nào. Nghe thấy tin tức này, nhân sĩ Võ Lâm sợ ngây người. Bên trong Sơn Trang Chu Kiếm, tính cả trang chủ, thêm người hậu quét sân, nghe nói chưa tới 100 người, lại có thể dưới tình huống như thế không bị thương chút nào, còn mấy vạn tà ma ngoại đạo lại bị diệt. Nhân sĩ Võ Lâm không biết tình huống thật, tất nhiên cho là Sơn Trang Chu Kiếm ngay cả người hầu quét sân có võ công đạt tới đỉnh cao, có thể lấy một địch trăm. Từ đó về sau, nhân sĩ Võ Lâm kinh ngạc đến ngây người, cũng không dám sinh lòng có ý đồ xấu, ý đồ xông vào Sơn Trang Chu Kiếm cướp lấy bảo kiếm cực phẩm, chém sắt như chém bùn nữa. Thật sự muốn bảo kiếm cũng chỉ mang theo kế chân dị bào, run run rầy rầy quỳ gối ngoài Sơn Trang Chu Kiếm cầu khẩn vận may. Một kiếp nạn tạo cho một đoạn ân duyên. Người Sơn Trang Chu Kiếm chịu đại ân đại đức của cái bang, không còn kẻ xấu xông vào quấy rầy, có thể an tâm đóng cửa tạo kiếm. Cho nên bọn họ và cái bang làm bằng hữu, gắn bó như keo sơn, sao lại không cảm tạ ân đức của cái bang, không tôn kính cái bang như thần chứ? Lương quản gia, mau mau xin đứng lên. Đến được trước mặt Lương quản gia, buông tay thượng quan Ngưng Nguyệt, dung nhan tuấn tú hiện lên vẻ bất đắc dĩ cười cười. Hiền Viên Diễm kéo Lương quản gia đứng lên. Người Sơn Trang Chu Kiếm chỉ cần gặp được hắn sẽ đều mang vẻ mặt thần phục, quỳ một chân trên đất, ngay cả cản cũng không cản được. Trong lòng thầm nói, đồng thời Hiền Viên Diễm nắm tay thượng quan Ngưng Nguyệt lần nữa, giọng điệu nhẹ nhàng xen lẫn nghi ngờ. Lương quản gia, ngươi đến tìm ta và Nguyệt Nhi có chuyện gì không? Thiếu bang chủ, đại hôn hôm qua của ngài, trang chủ rất muốn dự lễ chúc mừng, chỉ là... Trang chủ biết được từ miệng cái bang huynh đệ, ngài phiền lễ nghi thức, cũng không muốn mời bất kỳ vị bằng hữu giang hồ nào tới dự lễ, cũng chỉ có thể thầm chúc phúc cho ngài. Nghe được lời Lương quản gia nói, Hiền Viên Diễm hơi nhếch mày. Vậy thì có liên quan gì đến việc hắn cầu khiến mình và Nguyệt Nhi? Tựa hồ hiểu rõ nghi ngờ của Hiền Viên Diễm, Lương quản gia vội vàng nói rõ mục đích đến. Không thể dự lễ, trang chủ cảm giác thấy rất nuối tiếc, hôm qua trằn trọc không yên, thức trắng đêm. Vì vậy hôm nay sắc trời vừa sáng, trang chủ liên tục tại hạ đến, thành tâm mời phụ thể thiếu bang chủ và trang chủ ăn uống tiệc rượu, để trên dưới Sơn Trang ăn mừng tân hôn của thiếu bang chủ. Làm nửa ngày, Lương quản gia và tám tên chủ kiếm sư vô cùng lo lắng chạy tới, bởi vì trang chủ Sơn Trang Kiếm muốn mở tiệc rượu, muốn mời hắn và Nguyệt Nhi tới thăm để đưa lời chúc phúc sao? Lương quản gia, quý trang chủ thịnh tình mời, phu thê chúng ta vốn không nên cự tuyệt. Nhưng chuyện không đúng dịp, chỉ sợ phu thê chúng ta vẫn phải nói một tiếng xin lỗi, bởi vì... Hiền Viên Diễm còn chưa kịp nói ra nguyên nhân cự tuyệt yến tiệc, liền bị tám tên chủ kiếm sư sau lưng quản gia cố ý mở miệng đồng thanh cắt đứt. Một tiếng bùm vang lên, tám tên chủ kiếm sư lại một lần nữa quỳ trên đất, hơn nữa còn quỳ cả hai đầu gối, giọng nói đầy khẩn cầu: thiếu bang chủ, thiếu bang chủ phu nhân, cầu xin các người nhất định phải dự tiệc. Lương quản gia càng khoa trương hơn, đặt mông ngồi xuống đất, một cánh tay ôm chân Hiền Viên Diễm, một cánh tay ôm chân thượng quan Ngư Nguyệt. Trang chủ nói rồi, hôm nay bất luận thế nào cũng phải mời được thiếu bang chủ và thiếu bang chủ phu nhân, nếu không mấy người chúng ta cũng không cần trở về nữa. Hình như ngại mình mời không đủ chân thành, Lương quản gia vừa nói mắt vừa đỏ ửng, còn rơi xuống vài giọt nước mắt. Thiếu bang chủ, thiếu bang chủ phu nhân, van cầu các người nể sự thành tâm của chúng ta, các người vào Sơn Trang dự tiệc đi. Đúng vậy, đúng vậy, thiếu bang chủ, thiếu bang chủ phu nhân, van cầu các người đừng từ chối mà vào Sơn Trang dự tiệc. Trong nháy mắt, tiếng khóc của Lương quản gia vang lên, tám tên chủ kiếm của Sơn Trang cũng bắt đầu cất tiếng khóc đình tai nhức óc. Bọn họ liều mạng dập đầu, tiến lên dùng sức ôm chân, túm vạt áo, nước mũi nước mắt một đống mà nói: nếu không, chúng ta liền quỳ hoài không dậy. Trời ạ, này chín tên nam tử áo đen thật sự là người của Sơn Trang Chu Kiếm sao? Đối xử với người vô cùng lạnh lùng, mắt cao hơn đầu trong truyền thuyết kia sao? Đã từng thấy người mời khách, nhưng chưa từng thấy qua cách mời khách như thế này. Mời khách dự tiệc, lại mời đến phỉ đầu dập quỳ gối. Nước mắt lan tràn, chuyện này không khỏi cũng quá nhiệt tình chứ. Thấy cảnh tượng hùng vĩ, nghe tiếng khóc điếc tai như vậy, Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong đưa mắt nhìn, trao nháy mắt ngổn ngang trong gió. Cũng không quản người được mời có thời gian rảnh hay không, tóm lại nếu các ngươi cự tuyệt, chúng ta đau buồn khóc đến chết. Một đoàn quạ đen như mực bay qua trên đỉnh đầu. Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm nghẹn họng nhìn chân chối, thân thể cứng ngắc khi bị ôm lấy chân, giống như ngổn ngang trong gió nhìn đối phương. Cùng lúc đó, người phía sau màn vạch ra vở kịch than thờ khóc lóc mời mọc mà chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ nghe này, là Thiên Cơ Lão Nhân cả người đầy lông lá, lúc này mới thò đầu từ bên trong buồng xe ra. Này, ta nói Diễm tiểu tử, Nguyệt Oa Nhi à, Sơn Trang Chu Kiếm thành tâm mới như thế, nếu các người vẫn cự tuyệt dự tiệc, hình như quá tổn thương lòng của người Sơn Trang Chu Kiếm rồi. Thiên Cơ Lão Nhân lên tiếng hát đệp, đầu Vô Ngân lộ ra ngoài cửa xe cũng lên tiếng khuyên, Nguyệt Nhi, Diễm, Thịnh tình khó chối, hay là cứ đi dự tiệc đi, chỉ làm chết nải có nửa ngày đường mà thôi. Trước đó lập ra vở kịch, đợi người Sơn Trang Chủ Kiếm đến, Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly được phần vai diễn cũng lộ đầu ra ngoài cửa xe. Đệ đệ, đệ muội, Vô Ngân nói không sai, nhiều lắm chỉ là trễ nải nửa ngày đường, hay là mang theo chúng ta cùng đi dự tiệc. Đúng vậy, đúng vậy. Nguyệt Nhi, Diễm, bọn họ thành khẩn như thế, mời phu thận cũng cảm thấy muốn khóc. Các con nhanh đồng ý đi. Nghe được đoàn người, ngươi một câu ta một lời, khuyên răn, lại nhìn chín tên trước mắt mời khách đã nước mắt tuôn rơi, khóc đến khản cả giọng. Nhiệt tình quá độ như vậy, dường như nếu như cự tuyệt. Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm không biết nên khóc hay nên cười, còn có thể nói gì chứ? Giơ tay lau mồ hôi lạnh, khóe miệng Hiền Viên Diễm và Thượng quan Ngưng Nguyệt giật giật. Lương quản gia, các ngươi đừng khóc, chúng ta đồng ý. Tạ thiếu bang chủ, thiếu bang chủ phu nhân. Nghe được lời Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm nói, Lương quản gia tám tên chủ kiến sư đứng lên, lúc này mới cười rộ, hóa đau thành vui. Cảm ơn trời đất, cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ, không làm lão bang chủ cái bang thất vọng vì đã dụng tâm khổ lương, dặn dò bọn họ mượn tiệc để chậm trễ. Thiếu bang chủ, thiếu bang chủ phu nhân, mời lên xe, chúng ta lên trước dẫn đường cho các người. Cúi đầu khom lưng cung kính nói xong, Lương quản gia thầm thở phào nhẹ nhõm cùng tám tên chủ kiến sơn trang bên trong, tung người nhảy lên lưng ngựa, bỗng chốc kéo ra dây cương, làm chính con tuấn mã lập tức quay đầu lại, ngửa đầu cười nhìn Huyết Thứ Vương giang cánh bay giữa trời không. Thượng quan Ngưng Nguyệt nói, ngước bảo lộ trình thay đổi rồi, trước đi Sơn Trang Chủ Kiếm dự tiệc đã, sau đến yến tiệc lại đi Linh Cung. Nếu tiến về phía Linh Cung, tất nhiên do ngước bảo dẫn đường, nhưng hôm nay đổi đi Sơn Trang Chủ Kiếm trước, ngước bảo không biết đường, muốn dẫn cũng không cách nào dẫn. Đáp lại một tiếng, Ngốc Bảo vốn bay lượn trên chiếc xe ngựa thứ nhất, lập tức dương cánh bay ngược về phía chiếc xe ngựa cuối cùng. Đợi đến khi Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viện Diễm vào buồng xe, Lương quản gia và tám tên trục kiếm vùng sờ ngựa ở phía trước dẫn đường. Tiếng bánh xe lăn lên vang trong đất. Năm chiếc xe ngựa hoa lệ theo thứ tự chuyển động, lộc cộc chạy vào trong rừng cây phía trước. Bầu trời xanh như được gột rửa, mây trắng xa xa, ánh nắng sáng rực trong rừng cây là thông theo gió bay chập chờn, tỏa ra không khí mát mẻ. Bên trong chiếc xe ngựa thứ nhất, thân thể Thượng quan Ngưng Nguyệt dựa vào cổ tay Hiền Viên Diễm, năm ngón tay trái của Hiền Viên Diễm dịu dàng vuốt về mái tóc của Thượng quan Ngưng Nguyệt. Đôi phu thê gắn bó keo sơn, thỉnh thoảng vành tai và tóc mai chạm vào nhau, chốc chốc thì thầm nói nhỏ, thỉnh thoảng lại mím môi cười. Bên trong chiếc xe ngựa thứ ba, Dạ Dật Phong khẽ lay động cây quạt, Tiêu Hàn bắt chéo hai tay, khóe miệng vẫn ở trạng thái co giật. Hai người này hình như đối với vở diễn nhiệt tình quá độ vừa rồi mà cảm xúc vẫn ngổn ngang như cũ, trong lúc nhất thời không cách nào bình thường trở lại. Về phần bên trong xe ngựa thứ hai, Hiền Viên Ly và Thượng quan Hạo dựa lưng vào sát vách xe. Bên trong xe ngựa thứ tư, Thiên Cơ Lão Nhân và Vô Ngân mặt đối mặt ngồi xuống, vẻ mặt ưu sầu, hai mắt u ám tăm tối. Hôm nay kế hoạch trì hoãn của Sơn Trang Chủ Kiếm đã thành công. Đến buổi trưa, xe ngựa chạy vào Sơn Trang Chủ Kiếm. Các chủ kiếm sử dốc hết tâm huyết, quên ăn quên ngủ nấu sắt đúc kiếm trước kia, tất cả đều rời khỏi phòng đúc kiếm, thân thể cung kính đứng thẳng ở hai bên,

hương thơm không chỉ tràn ngập trong rừng đào, ngay cả đường lớn rộng rãi cũng tràn đầy hương thơm mát. Lộc cộc, lộc cộc, năm chiếc xe ngựa hoa lệ chạy tới từ đầu một con đường lớn, điều khiển năm chiếc xe ngựa hoa lệ là bốn vị trưởng lão đông nam tây bắc cùng với Ngân Lang và Thanh Báo. Vì vậy, người ngồi bên trong xe ngựa không cần đoán liền biết là người nào. Trong chiếc xe ngựa thứ tư, Vô Ngân từ trước đến giờ đều rất yêu thích hoa đào đang dựa lưng vào vách xe. Nếu đổi lại là lúc trước, Vô Ngân ngửi được hương đào nhất định sẽ cười như hoa, vén rèm xe lên thưởng thức cảnh đẹp như tiền vẽ một phen. Nhưng lúc này khác với trước kia, một luồng gió nhẹ phất qua, xem cờ màu bạc cuồn cuộn nổi lên, từng cánh hoa đào bay vào buồng xe, rơi vào trên đầu vai Vô Ngân. Cổ tay trái vừa nhấc, ngón trỏ đưa lên về phía đầu vai. Vô Ngân không có tâm tình ngắm hoa ngửi hương, ngón trỏ bỗng chốc bắn ra, đưa cánh hoa đào bay từ đầu vai về đến thế giới bên ngoài xe. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng một cái đã 2 tháng. Bất luận bọn họ trì hoãn thế nào, còn có 3 tháng ngắn ngủi, tất cả đều không thể tiếp tục giấu giếm, nên tới cuối cùng cũng sẽ tới. Sâu kín thở dài, giữa hai hàng lông mày Vô Ngân chất chứa phiền muộn, giọng chua xót nhẹ nhàng. Xoài lão đầu, Nguyệt Nhi nên uống linh tuyền rồi. Đối diện với Vô Ngân, lòng Thiên Cơ lão nhân cũng đang u sầu. Hai hàng lông mày nhíu chặt, đầu cúi xuống lưỡng lự. Ừ, lão đầu, ta biết rồi. Phút im lặng ngắn ngủn trôi qua, Vô Ngân mở miệng hỏi. Ta nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ đến nên tránh diễm, ngước bảo vào cầu cầu thế nào. Lão ngài có biện pháp gì không? Vén rèm cửa lên, nhìn lướt qua từng rừng đào bên trái đường lớn, Thiên Cơ lão nhân thả rèm cửa xuống nhìn Vô Ngân cười nói. Có. Biện pháp gì? Quả đào. Quả đào. Cùng lúc đó, bên trong chiếc xe đầu tiên, dựa vào lồng ngực ấm áp của Hiên Viên Diễm, ngón tay vớt vuốt lọn tóc bên má, Thượng Quan Ngưng Nguyệt trao mày lên mà hỏi. Diễm, chúng ta rời khỏi sơn trăng lục liễu đã bao lâu? Cánh tay phải ôm lấy eo ái thê, bàn tay trái nhẹ vuốt cái bụng to của ái thê, Hiên Viên Diễm ôn nhu nói. Chừng nửa canh giờ rồi. Nói cách khác, Thượng Quan Ngưng Nguyệt chậm rãi kéo dài tiếng nói, thân thể mềm mại ngồi dậy từ trong lòng Hiên Viên Diễm. Môi anh đào cong lên một nụ cười xấu xa nói. Rất nhanh, sẽ có người cản đường, mời chúng ta dự tiệc rồi. 2 tháng nay liên tục dự tiệc, hiện tại vừa nghe đến 2 chữ dự tiệc, da đầu ta liền run lên, sống lưng cũng toát ra mồ hôi lạnh. Khóe miệng co giật, Hiên Viên Diễm bổ sung. Đợi lát nữa, bất luận người nào cản đường chờ muốn mời, ta tuyệt đối không đi dự tiệc nữa. Những người đó khóc chết cũng tốt, đập đầu chết cũng được, ta thề mình nhất định làm như không thấy. Diễm, 2 tháng nay... Cong lên nụ cười mị hoặc, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu hỏi từng câu từng chữ. Môn phái nào cũng mời chúng ta dự tiệc như vậy, chẳng lẽ chàng lại không chút nghi ngờ nào sao? Có, sao lại không? Lòng nghi ngờ chứ, ta cảm thấy được... Đôi mắt đen nhìn ái thê xinh đẹp nụ cười, Hiền Viên Diễm dịu dàng nói. 2 tháng nay, các môn phái liên tục mời tiệc, giống như vở kịch đã được bố trí tốt từ trước, làm chậm tiến trình tiến về phía linh cung của chúng ta. Mỗi một lần, chỉ cần hắn và Nguyệt Nhi dự tiệc xong, chào từ biệt lên đường không biết bao lâu, đám người mời khách tiếp theo tất nhiên sẽ hiện thân cản đường. 2 tháng nay đã gặp được 6 phái, 7 bang, 8 trang, 9 cốc lần lượt mời tiệc. Cách mời đều khác nhau, nhưng lý do mời đều giống nhau như đúc, bày bữa tiệc ăn mừng tân hôn của hắn và Nguyệt Nhi. Hơn nữa, đợi sau khi Nguyệt Nhi đồng ý lời mời, cả 6 phái, 7 bang, 8 trang, 9 cốc đều có một hành động cũng giống nhau như đúc. Hành động đó chính là người trong 6 phái, 7 bang, 8 trang, 9 cốc từ trên xuống dưới đều xuất động, tìm, đeo bám, dài rằng xin hắn và Nguyệt Nhi ngủ lại. Nếu như nói 2 tháng nay các môn phái liên tục mời tiệc, thật là vở kịch đã được bố trí tốt từ trước. Như vậy, hai tay bắt chéo, lông mày nhíu chặt, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nở nụ cười thật sâu. Diễm cho rằng ai là người đằng sau màn vạch ra vở kịch trì hoãn này đây? 6 phái, 7 bang, 8 trang, 9 cốc đều chịu ơn của cái bang. Vì vậy, Hiền Viên Diễm cười nhẹ một tiếng, trả lời từng câu từng chữ. Trong thiên hạ, có thể khiến 6 phái, 7 bang, 8 trang, 9 cốc vâng lệnh nghe theo. Vì để thành công mời chúng ta dự tiệc, không tiếc phá hủy hình tượng uy nghiêm ngày xưa, trình diễn tiết mục cuốn quýt bám chặt lấy, ngoại trừ người của cái bang chúng ta ra, sợ rằng không có người nào có thể làm được. Thượng Quan Ngưng Nguyệt dương cao mày chậm rãi nói. Các môn phái rất rõ hành tung của chúng ta như lòng bàn tay, mà đường đến linh cung trong cái bang chỉ có một người biết. Người đó chính là soái lão đầu. Cho nên các môn phái liên tục mời tiệc. Nếu thật là vừa kịch đã bố trí tốt như vậy, người sau màn kịch chỉ hoán hẳn là soái lão đầu, không thể nghi ngờ. Nhưng Hiền Tuấn Diễm kéo dài tiếng nói, lông mày nhăn lại, chậm rãi mở miệng, bật ra tiếng vô cùng nghi ngờ. Chúng ta đi đến linh cung vì để cướp lấy thánh hoa và thánh thảo. Thánh hoa và thánh thảo rất quan trọng với ta, soái lão đầu biết rất rõ. Vì vậy, đối với việc soái lão đầu phía sau màn thao túng tiết mục làm chỉ hoãn tiết mục cho chúng ta đến linh cung, ta thật sự nghĩ mãi không ra. Có lẽ... Môi đỏ hồng nhẹ nói ra hai chữ, thượng quan ngưng nguyệt rũ mì xuống, lòng bàn tay nhẹ nhàng phủ lấy cái bụng đã to ra. Hai tháng nay, cách 10 ngày, Vô Ngân sẽ để cho nàng uống một loại thuốc. Một loại thuốc tựa như nước suối thiên nhiên trong suốt, nhưng hương vị lại ngọt gấp trăm mấy lần so với nước suối bình thường. Vô Ngân nói, loại thuốc có mùi vị ngọt này là đêm hôm trước khi hắn rời khỏi sơn trang vô danh, nghiên cứu dựa vào y thuật do thánh thụ y vương truyền lại. Sau đó, để tránh lộ sơ hở, hắn lén lèn vào kho thuốc sơn trang vô danh, cầm đấy mười mấy loại dược liệu trân quý, cả đêm nghiên cứu ra được. Cách 10 ngày uống một ít thuốc, có thể tạm thời tiêu trừ cơn đau phổi cứ 10 ngày một lần, và tạm thời khiến thai nhi thở bình thường, khỏe mạnh lớn lên. Hai tháng nay, tổng cộng nàng đã uống 6 lần. Quả nhiên như Vô Ngân nói, kể từ lúc uống loại thuốc này, cơn đau phổi cứ 10 ngày một lần của nàng thật không có tái phát. Mà bốn bảo bảo trong bụng nàng thân thể cũng từ trạng thái quá nhỏ lúc ban đầu biến thành trạng thái khỏe mạnh như hôm nay. Chỉ là 10 ngày trước, lúc dự tiệc ở Bách Hòa Cốc, dùng xong bữa trưa, Thiền Cơ lão nhân đại phát bệnh nghiện cờ, ôm bàn cờ quấn Hiền Viên Diễm đánh cờ với hắn. Vô Ngân ra hiệu bằng mắt với Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ám hiệu Thượng Quan Ngưng Nguyệt nên uống thuốc rồi. Khi Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Vô Ngân tránh sang một bên, thuốc uống lần thứ 6, từng thuận miệng hỏi Vô Ngân, loại thuốc ngọt này đến tuột cùng là dùng loại dược liệu nào để chế thành. Kết quả, đối với việc Thượng Quan Ngưng Nguyệt thuận miệng hỏi, phản ứng của Vô Ngân lại là ấp úng. Cuối cùng, Vô Ngân đáp lại, Nguyệt Nhi à Nguyệt Nhi, cầm ký thức họa, mưu trí, võ công của ta, mọi thứ đều không bằng ngươi. Chỉ có y thuật này có thể ở trước mắt ngươi kiêu ngạo, khoe khoang một chút. Ta đã khoe ra bản lĩnh hạng nhất như vậy, ngươi có muốn học, rồi sau đó từ thầy để giỏi hơn thầy sao? Đây là bí quyết gia truyền, không thể trả lời. Giọng điệu của Vô Ngân là 10 phần hài hước, nhưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt vốn chỉ thuận miệng hỏi, lại nhất thời nối lên lòng nghi ngờ. Dưới tình huống bình thường, với quan hệ tri kỷ giữa nàng và Vô Ngân, đừng nói nàng chỉ thuận miệng hỏi một chút, cho dù nàng thật sự muốn học y thuật của Vô Ngân cũng nhất định dốc túi truyền lại, tuyệt sẽ không có một chút giấu giếm nào. Nhưng nàng thuận miệng hỏi vừa thế, Vô Ngân lại... trước đó ấp úng, giống như vốn không nên trả lời thế nào. Tiếp đó, hắn lại dùng giọng điệu hài hước, nói không thể trả lời. Nghi ngờ rồi lại nghi ngờ, chỉ là Thượng Quan Ngưng Nguyệt có thể khẳng định một điều. Điều này chính là Vô Ngân thân là tri kỳ, tuyệt đối sẽ không hại nàng. Vô Ngân có phản ứng kỳ quái như vậy, nhất định có nguyên nhân. Vì vậy, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười nhẹ một tiếng, không tiếp tục hỏi nữa. Vậy mà, ngay đêm đó, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngủ lại Bách Hòa Cốc, đi vào phòng của Thượng Quan Hạo, chuẩn bị tìm Thượng Quan Hạo trò chuyện một lát, lại phát hiện Thượng Quan Hạo đi ra từ trong phòng khách, hết nhìn đông tới nhìn tây một lần, rồi giống như trộm lén lén lút lút về một hướng khác. Thượng Quan Ngưng Nguyệt sinh lòng nghi ngờ, không lên tiếng kêu Thượng Quan Hạo lại, hơi do dự một chút liền lặng lẽ theo đuôi Thượng Quan Hạo. Kết quả lại bị Thượng Quan Hạo phát hiện. Thượng Quan Hạo đi gian phòng của Vô Ngân. Đã trễ thế này, vì sao phụ thân còn đến tìm Vô Ngân? Còn nữa, tìm thì tìm, chứ sao lại giống như bị người phát hiện, lén lén lút lút tìm đến đây. Vì vậy Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngừng thở, đi về phía phòng của Vô Ngân, lặng yên không tiếng động nhích tới gần, muốn nghe, vừa nghe phụ thân và tri kỷ của nàng đến cuối cùng đang giấu giếm điều gì. Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghe được câu nói đầu tiên của Thượng Quan Hạo vừa vào phòng. Vô Ngân, ngươi khẩn cấp triệu tập mọi người đến là đã xảy ra chuyện gì? Đáp lại Thượng Quan Hạo là tiếng của Hiên Viên Ly. Vô Ngân nói, hôm nay lúc Nguyệt Nhi uống linh tuyền, Nguyệt Nhi hỏi hắn linh tuyền dùng loại dược liệu nào chế thành. Ngay sau đó là tiếng Thiên Cơ lão nhân. Vô Ngân tiểu tử, chẳng lẽ Nguyệt Nhi đã sinh nghi, cho nên cố ý thử dò xét ngươi. Thiên Cơ lão nhân vừa dứt lời, tiếng Vô Ngân vang lên. Nguyệt Nhi hỏi cái này thì hình như cũng không phải nổi lên lòng nghi ngờ, chỉ là thuận miệng hỏi. Lúc này, bốn người Thiên Cơ lão nhân, Vô Ngân, Thượng Quan Hạo và Hiên Viên Ly đến chăm miệng một lời, giọng điệu vô cùng khẩn trương. Vậy ngươi trả lời thế nào? Ta vốn định tùy miệng nói bừa, nhưng lại sợ Nguyệt Nhi tìm được đến dược liệu mà ta nói, rồi tự thân động thủ chế dược. Đến lúc đó chẳng phải sẽ biết ta nói dối sao? Vì vậy, ta chỉ có thể lấy bí truyền ra truyền, tạm thời trả lời ứng phó cho qua. Chỉ là... nếu Nguyệt Nhi lại hỏi một lần nữa, ta vẫn còn có thể ứng phó như thế. Sợ rằng Nguyệt Nhi sẽ thật sự sinh nghi, cho nên ta mới tìm các người thương lượng. Muốn nghe các người thương lượng thượng sách gì hay không, có thể ngăn chặn Nguyệt Nhi hỏi lần nữa. Vô Ngân vừa ngừng, Hiên Viên Ly nói: ta có một thượng sách, không biết có được hay không. Hiên Viên Ly nói. Thiên Cơ lão nhân tức giận: tiểu tử thối, lúc này là lúc nào rồi mà ngươi còn thừa lúc đục thả câu, nói nhanh một chút. Thượng sách là: Vô Ngân, lần sau ngươi đưa linh tuyển cho Nguyệt Nhi, chỉ cần phát hiện Nguyệt Nhi muốn nói chuyện, liền lập tức kiếm cớ chạy đi. Hiên Viên Ly vừa mới nói xong, ba người Thiên Cơ lão nhân, Vô Ngân, Thượng Quan Hạo lập tức nghiến răng mà nói: trời ạ, cái này gọi là thượng sách gì chứ, quả thật là thối nát. Thối nát, được rồi, ta thừa nhận đây chính là một cách thối nát, nhưng ngoài cách này ra, các ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Chuyện này... Sau đó ở ngoài cửa phòng, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nín thở lắng nghe. Ngoài nghe được bốn người Vô Ngân lên tiếng than khổ âm nhi thì cũng không nghe thấy bất kỳ cuộc đối thoại gì nữa. Đợi đến khi ba người Thiên Cơ lão nhân, Thượng Quan Hạo, Hiên Viên Ly lần lượt rời khỏi phòng Vô Ngân, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ẩn vào chỗ tối bắt đầu nhăn mày. Linh Tuyền, cái tên này vì sao lại nghe rất là quen thuộc. Chờ một chút, Linh Tuyền, đúng rồi, trí nhớ của mẫu thân, mình từng tiếp thu được một phần nhỏ, trong đó có Linh Tuyền. Căn cứ trí nhớ của mẫu thân, Linh Tuyền không phải là thánh thủy của Linh Cung sao? Tựa như một giáo đồ thành kính, mỗi ngày đều phải tụng kinh cầu nguyện. Người Linh Cung bất luận nam nữ, chỉ cần trưởng thành, mỗi ngày đều sẽ uống thánh thủy Linh Tuyền. Vì sao thánh thủy Linh Tuyền mà mỗi ngày người Linh Cung phải uống lại rơi vào tay Vô Ngân, còn bị Vô Ngân lấy ra để chữa khỏi chứng bệnh của mình chứ? Còn nữa, nếu thánh thủy Linh Tuyền có thể chữa chứng bệnh của mình, vì sao Vô Ngân không thành thật nói rõ chi tiết mà phải nói dối, nói là hắn nghiên cứu dựa vào y thuật do thánh thủ Y Vương truyền lại mới nghiên cứu ra thuốc chứ? Mặt khác, vì sao phụ thân của nàng, ân sư, ca ca của Diễm cũng biết mình uống Linh Tuyền, cũng đều sợ nàng biết thứ mình uống chính là Linh Tuyền. Đêm hôm ấy, mang theo lòng tràn đầy nghi ngờ, Thượng Quan Ngân Nguyệt quay trở về phòng của mình. Hai tháng sau, cũng chính là hôm nay, nghi ngờ trong lòng Thượng Quan Ngân Nguyệt bộc phát dày đặc. Các môn phái liên tục mời tiệc, rõ ràng chính là vở kịch được bố trí tốt. Xoài lão đầu âm thầm bày ra, khiến tất cả các môn phái trì hoãn, nàng và Diễm tiến về Linh Cung. Về phần Vô Ngân dùng Linh Tuyền thay mình chữa bệnh, cũng không báo lại chi tiết. Hai người này nhất định có liên quan. Chỉ là rốt cuộc có liên hệ gì đây? Phụ thân của nàng, ân sư, các ca của Diễm cùng với chi kỷ Vô Ngân, đến cuối cùng đang cất giấu một điều gì đó bí mật chứ? Nguyệt Nhi, có lẽ cái gì? Nhìn thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt rũ mí mắt xuống, bộ dạng như có điều suy nghĩ, Hiên Viên Diễm nhíu mày hỏi: chẳng lẽ nàng biết nguyên nhân xoài lão đầu thiết kế vở kịch trì hoãn? Diễm, trước mắt ta cũng không thể nghĩ được gì, nhưng che giấu tâm tư loạn như ma, môi đỏ hồng cong lên, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười nói: ta nghĩ chậm nhất là tối nay nhất định có thể tìm ra được đáp án. Cánh tay trái ôm lấy hông của ái thê, tay phải nắm lấy tay ái thê, để nhiệt độ ấm áp truyền từ lòng bàn tay ái thê tới khắp nơi cơ thể. Hiên Viên Diễm nghiêng đầu chậm rãi nói: ý của Nguyệt Nhi là không giả bộ khổ đồ nữa mà trực tiếp vạch trần tiết mục mà xoài lão đầu bố trí sao? Không sai, dựa vào tình hình lúc trước, trước khi màn đêm buông xuống, người mời khách nhất định sẽ xuất hiện. Đợi người mời khách xuất hiện, chúng ta sẽ cự tuyệt tham gia như đinh đóng cột. Đến lúc đó, ôm khuỷu tay Hiên Viên Diễm, trong đôi mắt ngọc chứa đầy ý cười, không chút để ý nhìn lướt qua phía trước tấm màn gấm đang bay múa theo gió. Thượng Quan Ngưng Nguyệt biết Đông Trưởng lão điều khiển xe ở ngoài màn gấm nhất định là do Thiên Cơ lão nhân chỉ thị, bất cứ lúc nào cũng vành tai nghe lén cuộc trò chuyện giữa nàng và Diễm. Đè thấp tiếng cười xuống một chút, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói: thấy chúng ta quả quyết cự tuyệt dự tiệc, xoài lão đầu chắc chắn sẽ giống như trước kia, mở miệng khuyên chúng ta. Sau đó chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề, để xoài lão đầu đừng có hao tâm tổn sức bố trí vở kịch trì hoãn, nói ra dụng ý thật sự. Khẽ lắc đầu, Hiên Viên Diễm cũng đè thấp giọng xuống: sợ rằng Soái Lão Đầu sẽ mặt không đỏ, tim không đập, lên tiếng phủ nhận mình đã bố trí vở kịch trì hoãn. Lấy sự hiểu biết của hắn với ân sư không những không sẽ lên tiếng phủ nhận, còn có thể đổi những phương pháp khác, tiếp tục kéo dài chuyến đi của hắn và Nguyệt Nhi đến Linh Cung. Nếu không phải như thế, sao hắn có thể chờ tới bây giờ chứ? Ngay từ lúc lòng nghi ngờ mới nổi lên, hắn chắc chắn sẽ dùng tay trái kéo tay Soái Lão Đầu, tay phải sẽ giật bím tóc của Soái Lão Đầu, hỏi ra dụng ý thật sự. Rất đơn giản, nếu Soái Lão Đầu lên tiếng phủ nhận, chúng ta cũng không cần nghiêm hình tra hỏi Soái Lão Đầu. Trực tiếp nói cho Soái Lão Đầu biết, bọn họ cứ tiếp tục cưỡi ngựa đến Linh Cung đi. Còn hai người chúng ta quyết định đi trước một bước, để Ngốc Bảo đưa đến Linh Cung. Môi mỏng cong lên một đường ma mị, Hiền Vân Diễm cười nói. Kể từ đó, Soái Lão Đầu muốn kéo dài chuyến đến Linh Cung sẽ không cách nào trì hoãn được nữa. Dưới tình thế cấp bách, tất nhiên sẽ phải nói ra ý đồ thật sự. Bên trong chiếc xe ngựa thứ nhất, Hiền Viên Diễm vừa dứt lời, bên trong chiếc xe ngựa thứ tư, tiếng thuyền cư lão nhân chói tai vang lên. Dừng xe, toàn bộ dừng xe. Nghe thấy tiếng kêu dừng của thiên cư lão nhân, bốn vị trưởng lão Đông Tây Nam Bắc cùng với Ngân Lang và Thanh Báo đang lái xe ngựa bỗng chốc giật dây cương, khiến toàn bộ năm chiếc xe ngựa dừng lại. Đưa tay vén màn cửa lên, đầu ngoảnh ra ngoài cửa sổ tìm kiếm, liền nhìn thấy thiên cơ lão nhân đã nhảy xuống xe. Lông mày hơi nhíu lại, khóe miệng thiên cơ Hiền Viên Diễm co giật nói. Soái Lão Đầu, tại sao lại kêu dừng xe? Chẳng lẽ tâm tình của người chợt dâng trào, nhìn thấy sông nước hữu tình muốn tắm rửa sạch sẽ một lát, rồi mới lên đường sao? Đưa ngón trỏ phải chỉ về phía rừng đào tràn ngập hương thơm, sắc mặt thiên cơ lão nhân lộ vẻ thèm nhỏ dãi, chép miệng liếm môi mà nói. Mấy cái trái đào kia vừa đỏ lại vừa lớn nữa, trông rất ngon, chúng ta vào rừng hái một ít đi. Soái Lão Đầu, rừng đào này hình như cũng không phải là hoang dại, hẳn là có chủ nhân. Bên trong chiếc xe ngựa thứ ba, Dạ Dật Phong lộ đầu ra bên ngoài phe phẩy cây quạt, nháy mắt nói. Trước mắt không thấy chủ nhân rừng đào, thật đúng là không xin mà vào là tặc, không hỏi mà lấy là trộm. Lão muốn để chúng ta làm đạo tặc sao? Mắt trợn trắng lên, thiên cơ lão nhân dựng râu mà nói. Ai để các ngươi làm đạo tặc chứ? Mọi người hái hết quả đào xong rồi ném một ít bạc vào trong rừng, lấy đó làm tiền mua đào là được rồi. Thiên cơ lão nhân vừa dứt lời, bốn vị trưởng lão Đông Tây Nam Bắc, Ngân Lang và Thanh Báo đặt roi ngựa màu vàng kim xuống rồi đồng loạt nhảy xuống xe ngựa. Về phần bên trong chiếc xe ngựa thứ hai, hai người Hiên Viên Ly và Thượng Quan Hạo cũng đưa tay vén rèm lên, cong người đi ra khỏi buồng xe. Ngoài Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong, trong lòng những người này đều vô cùng hiểu rõ dụng ý của thiên cơ lão nhân cũng không phải là vào rừng hái đào ăn cho đỡ thèm, mà bởi vì tới lúc Thượng Quan Ngưng Nguyệt nên uống linh tuyền, phải giúp Vô Ngân tách Hiền Viên Diễm, Huyết Thứ Vương Ngốc Bảo và Tiểu Kim Trồn Cầu Cầu. Đi hái trộm đào ăn đi. Bốn vị trưởng lão Đông Tây Nam Bắc, Ngân Lang và Thanh Báo kề vai sát cánh lẫn nhau, mặt mày hớn hở phối hợp với thiên cơ lão nhân rời bước chạy tới rừng đào bên trái. Ta nói Tiêu Hàn, Dạ Dật Phong này, sao hai người cứ chỉ đợi ở trên xe ngựa, mau xuống nhanh, cùng nhau vào rừng hái trộm đào đi. Hai người chui vào bên trong chiếc xe ngựa thứ ba, lôi kéo Dạ Dật Phong và Tiêu Hàn xuống, mạnh mẽ dẫn vào rừng đào. Này ta nói đã, phòng ngừa Vô Ngân đưa linh tuyển bị Ngốc Bảo và Cầu Cầu nhìn thấy, đưa tay chống nạnh, thiên cư lão nhân ngẩng đầu, miệng cười méo mó nói. Ngốc Bảo, Cầu Cầu, người nào hái quả đào của người đó ăn, nên nếu hai ngươi không vào rừng hái đào thì không cho chảy nước miếng, không cho đuổi theo phía sau mong chúng ta đòi ăn đầu đấy nhé. Bị thiên cơ lão nhân gợi tính tham ăn, Cầu Cầu nằm ở trên lưng Ngốc Bảo lúc này mới bực dọc kêu. Ngốc Bảo bay trên cao cũng phát ra một tiếng, cánh lớn màu đỏ máu bỗng chốc vỗ mạnh, lúc này mới chờ Cầu Cầu bay vào rừng đào, đạt được âm mưu thành công dụ dỗ Ngốc Bảo và Cầu Cầu vào rừng đào. Bóng dáng thiên cơ lão nhân như sao xẹt chợt chui vào bên trong chiếc xe ngựa thứ nhất. Diễm tiểu tử, còn ở lại bên trên xe làm gì? Bàn tay giống như móng vuốt chim ưng túm lấy áo của Hiền Viên Diễm, thiên cơ lão nhân trợn mắt nói. Cùng nhân đi vào rừng hái trộm đào đi. Không phải người nói người nào hái người đó ăn sao? Cũng câu này, nếu người nào muốn ăn quả đào thì tự vào rừng mà hái. Hiền Viên Diễm xem thường trả lời. Tài hạ không muốn ăn đào, chỉ muốn bồi Nguyệt Nhi tâm sự, tất nhiên không cần vào rừng hái đâu. Lúc nào cũng dính nhau, người không ngán sao? Hiền Viên Diễm cái nhìn xem thường về mặt Thiên Cơ lão nhân khó chịu nói. Hơn nữa, mặc dù tiểu tứ ngươi không muốn ăn đào, nhưng sư phụ của ngươi lại rất muốn ăn. Ngươi không thể nào vào rừng đào giúp lão tử hái nhiều thêm một chút sao? Ngươi còn cần ta giúp một tay hái trộm đào? Dương mày lên, vẻ mặt Hiền Viên Diễm xốc xếch. Chi bằng thân thủ nhanh nhẹn này của ngươi, một quả đào ta còn chưa hái xong, e rằng ngươi cũng đã hái được 7-8 quả rồi. Hiền Viên Diễm không biết phía sau vụ vào rừng hái đào này đến cuối cùng đã cất giấu mục đích gì, nhưng trong lòng Thượng quan Ngư Nguyệt lại vô cùng hiểu rõ. Nàng nên uống thuốc rồi, không nên làm Diễm lo lắng. Chuyện nàng uống thuốc chữa bệnh thì có thể tạm thời lừa gạt Diễm. Vì vậy, gió mát cuốn bay màn đêm đen. Gió mát cuốn bay màn cửa lên, Thượng quan Ngư Nguyệt với dung nhan xinh đẹp hấp dẫn hồn người, phong thái tươi đẹp đến say lòng, mắt ngọc mang theo ý cười sóng lưu chuyển lên tiếng. Diễm, ta muốn ăn đào, nhưng lại lười phải động, chẳng vào rừng thay ta hái một ít được không? Lời của Thượng quan Ngư Nguyệt trong nháy mắt theo gió rơi vào tai Hiên Viên Diễm. Hiên Viên Diễm vốn còn ở lại trong xe, mặc cho Thiên Cơ lão nhân kéo lấy, không muốn xuống xe, lúc này đã bay ra khỏi buồng xe. Ngươi, cách tên tiểu tử thối này. Đi theo nhảy xuống ngựa, Thiên Cơ lão nhân vừa đuổi theo Hiên Viên Diễm vào rừng đào, vừa ra về mặt oán giận mà nói. Lão đầu báo ngươi giúp một tay hái trộm đào, ngươi lại tỏ ra không vui. Nguyệt Oa Nhi bảo ngươi hái trộm đào, ngươi lại chạy còn nhanh hơn lão. Bầu trời ửng một màu đỏ, giữa khung cảnh hữu tình, bóng dáng Hiền Trương Diễm và Thiên Cơ lão nhân một trước một sau tiến vào rừng đào. Nghiêng người dựa vào lưng vách xe, lòng bàn tay lười biếng vuốt ve, Thượng quan Ngư Nguyệt hơi cúi đầu lặng lặng chờ đợi Vô Ngân tiến vào buồng xe đưa thuốc. Nhìn thấy mọi người đều vào rừng đào, tay áo màu trắng của Vô Ngân bồng bềnh theo gió chui ra từ bên trong chiếc xe ngựa thứ tư, rời bước tới xe ngựa của Thượng quan Ngư Nguyệt. Đáy lòng mặc dù chất chứa đầy u sầu, nhưng trên gương mặt Vô Ngân vẫn cố tỏ vẻ bình thường. Vén rèm vào buồng xe, ngồi xuống ở phía đối diện Thượng quan Ngư Nguyệt, sờ tay vào ngực móc ra một chiếc bình nhỏ màu hồng đưa cho Thượng quan Ngư Nguyệt, đồng thời tiếng Vô Ngân vô cùng mềm mại như gió xuân. Nguyệt Nhi, đây. Nhận lấy bình sứ màu hồng, bỗng chốc ngẩng đầu lên uống sạch linh tuyền trong bình, Thượng quan Ngư Nguyệt không như trước kia lập tức trả lại bình cho Vô Ngân, mà ngón tay chỉ nhẹ nhàng xoay chuyển chiếc bình. Thượng quan Ngư Nguyệt đưa tay vuốt vuốt chiếc bình, khiến thân thể Vô Ngân hơi cứng lại. Mồ hôi lạnh phía sau thấm ướt lưng, trong lòng sinh ra một loại dự cảm chẳng lành. Ngừng động tác xoay bình, trả lại bình cho Vô Ngân, đồng thời Thượng quan Ngư Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Vô Ngân, gần từng chữ. Vô Ngân, cứ cách 10 ngày, huynh cho ta uống thuốc. Ta... Thượng quan Ngư Nguyệt muốn nói. Ta đã biết rồi, thật ra đây không phải là thuốc mà tự tay huynh chế, mà là linh tuyển của Linh Cung. Nói cho ta biết tại sao huynh không nói thật mà phải giấu giếm ta. Chỉ là không đợi Thượng quan Ngư Nguyệt nói xong, da đầu của Vô Ngân run lên, lòng cực kỳ khủng hoảng. Cho là Thượng quan Ngư Nguyệt lại muốn hỏi mình đến cuối cùng là thuốc được chế từ dược liệu nào, Vô Ngân bỗng chốc nhận lấy bình. Nguyệt Nhi, ta thích ăn đào nhất, người đã uống thuốc xong, ta phải nhanh vào rừng. Nếu đi vào muộn, quả đào lớn nhất, ngọt nhất, sợ rằng sẽ bị xoài lão đầu cướp mất. Vô Ngân chột dạ, lại còn dùng kế sách cũ nát của Hiền Viên Ly. Không đợi Thượng quan Ngư Nguyệt phát hiện câu nói có dấu hiệu gì không ổn, liền vội vàng kiếm cớ chạy ra. Cắt đứt lời Thượng quan Ngư Nguyệt nói, gương mặt vẫn còn nỗ lực duy trì nụ cười. Cân bình vào trong ngực, Vô Ngân vừa nói xong chạy ra, bóng dáng nhìn như sao xẹt lao ra khỏi buồng xe, chạy vào rừng đào. Cổ tay trắng nõn đưa ra, ngón tay nhấc màn rèm cửa sổ lên, mắt ngọc khép lại nhìn chằm chằm bóng lưng Vô Ngân hoảng hốt rời đi. Thượng quan Ngư Nguyệt lẩm bẩm, Vô Ngân, mấy người các ngươi rốt cuộc đang muốn che giấu cái gì đây? Một khắc đồng hồ trôi qua, đoàn người đi ra khỏi rừng đào, đưa mắt nhìn sang chỉ thấy trên lưng Ngốc Bào chờ theo cầu cầu với một đống đào lớn. Vạt áo của bốn vị trưởng lão đông tây nam bắc sắn lên thành cái bọc, ở trong đó lại chất đầy những quả đào tươi ngon. Những người khác hoặc cánh tay bắt chéo trước ngực ôm quả đào, hoặc hai tay khép lại thành cái bát nâng quả đào. Tóm lại mọi người chật vật ôm đào. Mọi người đi tới cạnh bờ sông, đặt đào ở trên mặt đất. Ngốc Bảo bay tới cạnh sông, lên bỗng chốc nghiêng người, khiến cầu cầu vào một đống đào mới lăn xuống đất. Ngay sau đó, chứ Ngốc Bảo và cầu cầu, một dùng mỏ nhọn mổ cánh, một dùng móng vuốt gãi lông đuôi, hình như muốn mình trẻ chuốt đẹp trai hơn một chút. Trừ Hiền Viên Diễm đã tiến vào trong chiếc xe ngựa đầu tiên, vừa trò chuyện với ái thê đang mang thai, vừa chờ được ăn những quả đào sạch sẽ. Những người còn lại đều phân công hợp tác. Bốn vị trưởng lão đứng cạnh bờ sông, phụ trách rửa sạch đào. Tiêu Hàn, Dạ Giật Phong, Hiền Viên Ly, Thượng Quan Hạo từ trong chiếc xe ngựa cuối cùng lấy ra cái đĩa tròn, phụ trách xếp đào. Ngân Lang thành báo, Thiên Cơ lão nhân và Vô Ngân từ bên trong xe ngựa lấy ra một tấm thảm, sau đó trải tấm thảm ra. Vô Ngân trải xong tấm thảm tốt nhất, rồi bước đến bên cạnh Thiên Cơ lão nhân, trợ giúp Thiên Cơ lão nhân trải thảm. Đồng thời Vô Ngân hạ thấp giọng, này soái lão đầu, sao còn chưa thấy người mời khách đâu? Đúng vậy, lão đầu cũng cảm thấy khó hiểu. Tính toán canh giờ, lúc này hẳn là quản gia và hộ pháp của Sơn Trang Vạn Trúc nên xuất hiện rồi chứ. Điều Vô Ngân nghi ngờ cũng là điều Thiên Cơ lão nhân nghi ngờ. Phía cuối rừng đào là một dãy núi cao thấp nối tiếp nhau, đối diện dãy núi là một rừng trúc xanh thẳm, thanh tịnh và đẹp đẽ. Phía trong rừng trúc chính là Sơn Trang Vạn Trúc, mà quản gia hộ pháp Sơn Trang Vạn Trúc chính là người mời khách hôm nay. Theo lý mà nói, lúc này quản gia hộ pháp của Sơn Trang Vạn Trúc hẳn là xuyên qua rừng trúc, vòng qua dãy núi xuất hiện ở rừng đào. Vì sao còn chưa thấy bọn họ đâu? Ngay lúc Thiên Cơ lão nhân đang trải thảm, khóe mắt chợt quét về phía rừng đào, nghi ngờ người Sơn Trang Vạn Trúc sao còn chậm chạp chưa xuất hiện, thế chắc nháy mắt. Ngón tay Thiên Cơ lão nhân đang kéo thảm chợt cứng đờ. Trong sâu thẳm trong mắt, đôi mắt của Thiên Cơ lão nhân cũng ngầm lóe lên tia ánh sáng lạnh nhạt, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ.